Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1463, đặc thù nhiệm vụ không gian, 2-1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Không nhận ra, Mạc Thanh Thất kinh ngạc nói. Vậy ngươi trả lại nhìn xem quen mắt, tâm như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Đúng đấy, Phúc Thủy huynh, ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi, ban đầu ở hoa trước dưới ánh trăng, đối với ta ưng thuận lời hứa, lúc này mới đi qua bao lâu, liền quên mất không còn một mảnh, ngươi đàn ông phụ lòng. Chiến sĩ người chơi làm ra ủy khuất hình dáng, giống như là nhận lấy ủy khuất vợ bé, nhìn lên chẳng ra gì. Gì, Tô Nhiên đương trường trợn mắt, người anh em lúc nào đối với một cái đại lão gia đồng ý ngôn sao? Đây không phải vô nghĩa sao? Hắn tận khả năng để cho ngữ khí vững vàng hạ xuống, ngưng âm thanh hỏi. Ta nói rồi cái gì lời hứa, ngươi nói cho ta biết, chỉ cần đừng quá thái quá ta cũng có thể chịu đựng được. Xem ra ngươi thật sự là quên, thật ác độc tâm. Chiến sĩ trong ánh mắt của người chơi toát ra bi thương, thán kêu lên. Cho ngươi để tỉnh một câu, công cộng nhà tắm, xà phòng. Mập con em ngươi, ngươi thuần túy là tại nói hiu nói vượn. Tô Nhiên lần đầu bị tức đến loại trình độ này, toàn thân đều tại run rẩy, thật không nghĩ tới, mình cũng có bị vu oan trong sạch cái ngày đó. Nước đổ khó hốt ngươi cầm thú, lại liền nam nhân đều hạ thủ được. Mạc Thanh Thất mặt hiện vẻ mặt thấy được chiến sĩ nói có cái mũi có mắt, việc này hẳn là không sai được, mà Tô Nhiên lúc này biểu hiện giống như là bị người phá vỡ nữ làm tình, thẹn quá hóa giận. Thích tin hay không, không tin thì thôi, không cần để ý tới hắn, chúng ta làm nhiệm vụ. Tô Nhiên cố nén nội tâm nộ khí. Vị bằng hữu kia ta không muốn với ngươi nói nhảm, nên để làm chi đi, nơi này không chào đón ngươi. Phúc Thủy huynh, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, một lần nữa nhận thức một chút ta là. Chiến sĩ người chơi lộ ra nụ cười sáng lạn, vừa định giới thiệu mình một chút, đã bị Mạc Thanh Thất cắt đứt. Ai nha, nguyên lai là cái vui đùa, nước đổ khó hốt, có lỗi với các, là ta trách oan ngươi rồi, đừng nóng giận. Sắc mặt của Mạc Thanh Thất có chút xấu hổ, nhân ra Phúc Thủy ngàn dặm xa xôi vội tới nàng đưa truyền tống quyển trục trả lại giúp nàng làm nhiệm vụ, mà chính mình cũng tại này bỏ đá xuống giếng, quá không tưởng tượng nổi. Không có việc gì, quen thuộc người của ta cũng biết, này căn bản là chuyện không thể nào, lấy của ta hướng còn là bình thường. Tô Nhiên trầm oan có tuyết, trong nội tâm oán khí tiêu thất không còn, đối với cái này cái chiến sĩ người chơi một chút ấn tượng tốt đều không có, không muốn cùng hắn có quá nhiều cùng xuất hiện, luôn miệng nói. Tổ ta, làm nhiệm vụ đi, ta có sự tình khác muốn làm, thời gian không nhiều lắm. Hảo, Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên phát khởi muốn mời tổ hai người thành tiểu đội. Ai ai ai, hai người cũng quá không hiền hậu, làm nhiệm vụ không gọi lấy ta, ta vừa vặn có rảnh, thêm ta một chỗ làm quá. Chiến sĩ người chơi nhất thời không làm, tuy nói hắn là một cái từ bên ngoài đến hộ, có thể nói như thế nào cũng có quyền lựa chọn a, chúng ta lại không nhận ra ngươi, thêm bạn làm cái gì. Mạc Thanh Thất hướng phía chiến sĩ làm cái mặt quỷ, như là tại vì Tô Nhiên lấy lại danh dự. Hiện tại đã nhận thức, cho ta long trọng tự giới thiệu một chút, ta là Góc Truyện audio.com. Này chiến sĩ giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện hai người từ trước mắt hắn biến mất hạ xuống phương tảng đá kia, là tốt rồi, giống như mặt nước nhiều từng vòng rung động. Nước đổ khó hốt, thật không nghĩ tới, có thể lấy loại phương thức này lần nữa gặp mặt, bất quá thực cho rằng như vậy liền có thể thoát khỏi ta. Chấm, chiến sĩ người chơi cười tà một tiếng, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, chờ coi được rồi. Nói xong, chiến sĩ người chơi đi đến kia trên tảng đá, dùng sức xuống bước lên, lúc này mới xác định không có gây ra nhiệm vụ là tiến nhập không được này đặc thù không gian. Bất quá, này khó không được hắn, móc ra đỉnh đầu lục sắc mũ, cực kỳ tự nhiên mang tại trên đầu, ngay sau đó, thân thể dần dần rơi vào trong viên đá, không có một hồi sẽ không có thân ảnh, chỉ còn lại này khối mộng bức tảng đá, ở trong bão cát một mình mất trật tự lấy. Hai người truyền tống tiến vào một chỗ thần bí không gian, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện bốn phía là dùng nham thạch thế thành, đừng nói thái dương, liền cỏ non cũng không có nhìn thấy một chút, nơi ánh mắt đi qua toàn bộ đều nham thạch, rất kỳ quái. Nước đổ khó hốt, ngươi làm sao vậy? Nhìn lên có phần nghiêm túc, có phải hay không vẫn còn ở giận ta đâu này? Mạc Thanh Thất phiền muộn liếc mắt, ngươi là nam sinh, như thế nào liền điểm này độ lượng đều không có, ta đều cùng ngươi nói xin lỗi, còn muốn như thế nào? Ngừng ngừng ngừng, ta lúc nào nói giận ngươi, khác loạn định nghĩa, Tô Nhiên cảm giác bị nữ nhân này cho đánh bại, nếu không phải bởi vì này đặc thù nhiệm vụ, hắn sẽ không cùng nữ nhân này có quá nhiều cùng xuất hiện, đem quyền trục cho nàng, trực tiếp rời đi, đâu còn dùng có lấy gặp những cái này sốt ruột chuyện. Cái này chết tiệt vong sa mạc căn bản cũng không nên tới. Cũng không biện pháp, ai bảo chính mình tham luyến này đặc thù nhiệm vụ đâu, đáng đời. ta vừa rồi đang suy nghĩ kia chiến sĩ, ngũ quan tuy nói phổ thông, có thể ghé vào một khối liền xuất hiện cảm giác quen thuộc, ta là người trí nhớ tuy nói không tốt, cũng không đến mức kém đến nổi loại trình độ này, ta xác thực tại chỗ nào gặp qua hắn, đáng tiếc một chút ấn tượng cũng không còn. Đối với cái này cái chiến sĩ người chơi, Tô Nhiên không nghĩ ra, cũng muốn không thấu, hoàn toàn không nhớ nổi người kia là ai, từng có như thế nào cùng xuất hiện, là địch là bạn hắn cũng không rõ ràng, thật là quái đấy. Người có phải hay không được lão niên dễ quên chứng sao? Mạc Thanh Thất nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhiên, trong mắt đều là nghi hoặc. Cũng không đúng a, ngay cả ta nhờ cậy nhiệm vụ của ngươi cũng còn nhớ kỹ, không có lý do liền người đều quên hết, nghĩ làm gì, người kia một bụng ý nghĩ xấu, quên hắn tốt hơn. Vậy thì không muốn cái này, đi làm nhiệm vụ đi. Tô Nhiên móc ra tại tinh linh nữ vương kia lấy được truyền tống quyển trục đưa tới. Đúng rồi, đây là ngươi hồi tinh linh chi xâm quyển trục, ngươi chỉ có một cơ hội này, chớ lãng phí, còn có tinh linh nữ vương để cho ngươi trở về thấy nàng một mặt, nói không chừng có thể dạy ngươi mấy chiêu tinh linh tộc kỹ năng, vậy kiếm lợi lớn. Hẳn có kỹ năng học chung quy, ta đây là trở về nhận tổ quy tông, đúng rồi, nước đổ khó hốt, ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng đi tinh linh chi xâm. Ta đi một mình kia không quen, vạn nhất gặp được nguy hiểm kia thì phiền toái. Gocchuyenaudio.com Mạc Thanh Thất còn chưa có đi tinh linh chi xâm, đã đánh muốn lui lại. Ta tựu này một chương quyền trục đã chết liền cũng lại trở về không được, này đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, ngươi luôn sẽ không thấy chết mà không cứu được a. Tinh linh tộc là hướng tới hòa bình chủng tộc, nào có trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm, ta để cho chuối tiêu làm cho ngươi hướng dẫn du lịch tránh ngươi đi đường quanh co. Tô Nhiên ở trong tâm âm thầm nói thầm, chuối tiêu cầm muội cơ hội liền cho ngươi, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính ngươi. Chuối tiêu, ngươi như thế nào không cho ta dưa hấu đương hướng dẫn du lịch. Khát còn có thể ăn dưa hấu giải khát, hơn nữa ta không thích nổi tiếng tiêu. Thanh Thất muội tử, nhìn lời này của ngươi nói, ta thích ăn sầu riêng đó. Tô Nhiên cười hắc hắc, ánh mắt đánh giá bốn phía thuận miệng nói. Ta nói chuối tiêu là một cái tên người, hắn cũng là người chơi tinh linh tộc, để cho hắn đương hướng dẫn du lịch phù hợp. Ta nhớ được ban đầu ở tỷ võ thời điểm cùng ngươi đã nói. Thời gian qua lâu như vậy ta sớm quên, Mạc Thanh Thất ngược lại không có cảm thấy có cái gì không ổn, có chút thất vọng nói. Ta liền ngươi người quen, còn tưởng rằng ngươi có thể theo giúp ta cùng đi, ai, đến cùng không có thỉnh động, đi à, một hồi ngươi cho ta chuối tiêu danh thiếp, chính ta liên hệ hắn. Đi, Tô Nhiên lấy tay đập vách đá xung quanh, phát hiện những cái này đều là hàng thật giá thật tảng đá, góc cạnh cứng rắn vô cùng, thật muốn dùng cái cuốc đào vài cái, nhìn xem có thể hay không đào ra đặc thù đạo cụ. Phúc Thủy, chớ lộn xộn, nếu khiến cho hai cái tảng đá quay boss cảnh giác kia thì phiền toái. Mạc Thanh Thất ngăn lại Tô Nhiên động tác, nhẹ giọng giải thích nói. Tại đây tảng đá trong không gian, cất giấu hai cái boss, không chừng hội từ trong kia chui đi ra, nhất định phải cẩn thận ứng đối, ta cũng cần chính là hai cái boss tuôn ra thạch hạch kia chiến lợi phẩm của hắn, ta không muốn đều được. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý. Tô Nhiên đối với lời này căn bản không có thật đúng, miệng của nữ nhân, hắn đã sớm kiến thức qua, đổi ý so với lật sách đều muốn nhanh, tín các nàng còn không bằng tín Xuân Ca, cuộc thi không ngoẻo khoa, còn có thể có vĩnh sinh, thật tốt. Đúng rồi, những cái này tảng đá quay boss có cái gì ưu khuyết điểm? Đây là Tô Nhiên tác phong trước sau như một, biết mình biết người, chiến thắng tỷ lệ tài năng càng lớn một ít. Lưỡng boss một cái vật phòng cao, một cái ma chống đỡ cao, công kích lượng máu cũng không thấp, chúng còn có thể phối hợp lẫn nhau hủy đi chiêu, vô cùng khó chơi, giết boss thời điểm nhất định không thể phớt lờ. Mạc Thanh Thất mặt mang vẻ mặt nghiêm túc, hai tay còn tại đằng kia khua lấy boss hình dáng, như là đang gia tăng lời nói có độ tin cậy. Lợi hại như vậy boss, hơn nữa còn là lưỡng, ngươi như thế nào dám một mình tới? Là ai cho ngươi dũng khí? Tĩnh Như sao? Tô Nhiên bị nữ nhân này cho cả bối rối, vốn tưởng rằng nhiệm vụ này boss sẽ không quá lợi hại, liền nàng một người cũng dám solo, hiện tại đến xem, là mình quá ngây thơ rồi. Ta lúc nào nói là một người? Chúng ta một đội 5 người tới chết chỉ còn lại chính mình, ta lại không có mấy người bằng hữu, chỉ có thể cầu trợ ngươi rồi. Mạc Thanh Thất có chút ngượng ngùng nói. Gocchuyenaudio.com Thực lực mạnh của ngươi, sủng vật lại nhiều, một người có thể đỉnh một cái đoàn, mang ngươi tới thử thời vận, thật sự không được chỉ có thể khắc nghĩ biện pháp khác. Móa, nguyên lai ta đây là bị ngươi lợi dụng, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, trách không được nàng hào phóng như vậy, hiện tại xem như hiểu rõ. Hắc ngài đại nhân có đại lượng khác chấp nhặt với nữ sinh, ta phụ trách dẫn đường, phía trước có cái tảng đá xa hố, chỗ đó xuất hiện boss tỷ lệ có thể lớn một chút, đừng để bên ngoài đánh lén đến. Mạc Thanh Thất đem lời nói xong, hướng phía trước bước nhanh, sợ Tô Nhiên một cái không nguyện ý, lại buông tha cho không làm, nhiệm vụ này kia chẳng phải phao thang. Sợ cái gì, để cho khô lâu của ta ở phía trước dẫn đường, ngươi đừng bốc lên nguy hiểm, tại đây nhiệm vụ trong không gian, ngươi là vai chính, nếu ngủm, nhiệm vụ này cũng liền đã thất bại. Tô Nhiên làm sao có thể nhìn không ra Mạc Thanh Thất nghĩ cái gì, vội vàng lên tiếng ngăn lại, tại không có nhìn thấy boss lúc trước, hắn là sẽ không rời đi trước thời hạn. Ta liền biết ngươi sẽ không nhẫn tâm bỏ lại ta một người, Phúc Thủy đồng học ngươi thật tốt. Có, lại là cái mác người tốt, cái đồ vật này ta đều thua một đống. Tô Nhiên vô lực độc miệng, không nói thêm lời cái gì, chỉ huy thuẫn chiến khô lâu hướng phía tảng đá thông đạo bước đi thăm dò bên trong khả năng che giấu nguy hiểm. Ngay tại Tô Nhiên hai người sau khi rời đi không lâu sau, nón xanh người chơi xuất hiện ở chỗ này trong không gian, hắn tò mò đánh giá một chút nơi này không gian, trong ánh mắt nổi lên thần sắc mừng rỡ tự nhủ. Cái này chết tiệt vong sa mạc vẫn còn có loại này không gian, may mắn mà có nước đổ khó hốt, lúc này mới không có sai qua bực này bảo địa. Nước đổ khó hốt, muốn tìm đến ngươi trả lại thật không dễ dàng, trò hay giờ mới bắt đầu, ngươi có thể ngàn vạn khắc ngủm, ngươi cái mạng này, chỉ có thể để ta tới thu. Nón xanh người chơi nhìn thật sâu nhãn tảng đá kia thông đạo, quay người hướng phía phương ngược lại đi đến, căn bản không có đem ngăn tại trước mặt vách đá để vào mắt, một đầu đâm vào vách đá bên trong, mất đi tung tích. Phúc Thủy, sủng vật của ngươi đến cùng có bao nhiêu? Như thế nào cảm giác vô cùng vô tận tựa như? Mạc Thanh Thất nhìn xem Tô Nhiên triệu hoán đi ra một đoàn sủng vật cảm thấy tương đối kinh ngạc. Này hai cái khô lâu điểu, là ngươi vừa bắt a, tốc độ phi hành thật nhanh. Cái gì khô lâu điểu, đây là lôi bức còn có, vì giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta ngay cả ẩn giấu sủng vật đều gọi về xuất ra, là thất bại nữa, vậy ngươi chỉ có thể mời cao minh khác. Tô Nhiên cảnh giác quan sát đến nơi này địa hình, lạ lẫm không gian mang cho hắn không biết nguy hiểm, cảm giác mỗi một tảng đá đều có khả năng là boss ngụy trang, đi gần tới 10 phút lại vẫn không thể nào đem boss cho dẫn xuất. Loại này căng thẳng dây cung cảm giác đặc biệt không thoải mái. Biên bức, sắc mặt của Mạc Thanh Thất biến đổi theo bản năng lui về phía sau một chút, sợ cùng này lôi bức tiếp xúc đến, lúc nói chuyện âm lượng rất thấp. Phúc Thủy, ngươi liền loại này sủng vật cũng dám triệu hoán, không sợ nhiễm lên virus A. Đây là trò chơi, có gì thật là sợ, Tô Nhiên nhịn không được muốn độc miệng, biên bức trách biên bức cũng là sinh mệnh. Chúng sinh trước mặt, sinh mệnh đều là bình đẳng, biên bức có nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Góc chuyện audio.com, có thể lại vừa nghĩ, cho dù cùng Mạc Thanh Thất tranh luận thắng, lại có gì hữu dụng đâu, đối với trò chơi này nhiệm vụ không có chút nào trợ giúp, vẫn là đem tâm tư đặt ở tảng đá kia trong không gian A, có thể là tâm lý tác dụng, ta từ nhỏ liền sợ hãi loại sinh vật này. Mạc Thanh Thất không dám nhìn tới này hai cái khéo léo đẹp đẽ lôi bức trong nội tâm e ngại đang dần dần phóng đại. Cùng ngươi đùa cợt, đây là khô lâu điểu, không phải là cái gì biên bức. Ngươi đã đủ rồi à, sớm nói chim nhỏ không được sao sao. Hại ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy, thiệt là. Mạc Thanh Thất trong mắt sợ hãi trong chớp mắt tiêu thất liền biểu tình đều khôi phục bình thường, tò mò hỏi. Ngươi này hai cái chim nhỏ cốt cách thật sự là khác loại, kêu tên là gì? Tô Nhiên thật muốn lại nói cho nàng biết một lần, cái này gọi là lôi bức, có thể lại vừa nghĩ nàng đối với biên bức sợ hãi trình độ, cũng chỉ hảo tạm thời sửa lại miệng, bịa chuyện nói. Cái này gọi là lôi tước, có siêu thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, đương nhiên không tầm thường. Phượng Hoàng huyết mạch, tiểu cô nương bị hù dọa, ánh mắt từ hiếu kỳ diễn biến thành hâm mộ. Phúc Thủy, ngươi là từ chỗ nào bắt ta cũng muốn lôi tước đương sủng vật. Đây là ta khai mở Bạch Kim Bảo Dương khai ra tới, chỉ cần tìm đến loại này Bảo Dương, cái gì sủng vật đều có khả năng khai ra. Nói nhảm, còn dùng có lấy ngươi nói, tất cả thần ma đại lục đều không có bao nhiêu Bạch Kim Bảo Dương, ta đời này đều không cần suy nghĩ. Mạc Thanh Thất không được cân nhắc này không thực tế sự tình, chỉ vào nơi xa hố nói. Phúc Thủy, phía trước chính là tảng đá lừa rồi, ngàn vạn không nên khinh thường. Biết, Tô Nhiên đem ý thức bám vào tại lôi bức trên người, bay vào tảng đá trong hầm, hắn muốn nhìn xem tảng đá kia trong hầm đến cùng cất giấu nguy hiểm gì, có thể khiến Mạc Thanh Thất khẩn trương đến loại trình độ này, cách trương.